Điệu vũ bên lề, chương 3, góc truyện audio.com, ngày 11 tháng 9, 1991. Bạn thân mến, tôi không có nhiều thời gian, vì thầy lớp ngữ văn nâng cao giao cho bọn tôi đọc một cuốn sách, mà tôi lại hay có thói quen đọc một cuốn đến hai lần. Tình cờ, tựa cuốn sách là Giết con chim nhại. Nếu bạn chưa đọc cuốn đó, tôi nghĩ bạn nên đọc, bởi nó rất thú vị. Mỗi lần thầy giao cho bọn tôi đọc vài chương, nhưng tôi không thích đọc sách kiểu ấy. Tôi đọc được nửa cuốn rồi, lần đọc đầu tiên ấy. À, lý do tôi viết cho bạn là tôi thấy anh trai trên TV. Tôi thường không ưa thể thao mấy, nhưng đó là một dịp đặc biệt. Mẹ tôi bắt đầu khóc, ba tôi vòng tay ôm vai mẹ. Chị tôi mỉm cười, cái này khá hay vì anh và chị tôi luôn cãi nhau khi anh ở nhà. Nhưng anh trai tôi được lên TV, đó là sự kiện tâm điểm trong hai tuần từ khi tôi vào trường trung học. Tôi nhớ anh nhiều kinh khủng, kể cũng lạ, lúc anh còn ở nhà hai anh em đâu có trò chuyện gì mấy. Thành thật mà nói, đến giờ hai anh em vẫn thế, tôi muốn kể bạn nghe anh tôi chơi ở vị trí nào trong đội hình. Nhưng như tôi đã nói, tôi muốn ẩn danh đối với bạn, tôi mong bạn hiểu, thương mến. Charlie, cách chương.